đều là một đầu ngân sắc cự lang. Cái này ngân sắc cự lang dài tới 63 mét, như là một tòa phòng trọ đồng dạng lớn nhỏ, cực kỳ thần tuấn, trên thân lộ ra kinh khủng khí tức. Ánh mắt trong vắt, biểu lộ hung mãnh, đục trên thân bên dưới tràn đầy bồng bột lực lượng. Liền cái kia lông tóc đều không thể che khuất mạnh mẽ nhục thể, mà nhất làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ là, mỗi đầu sói trên đỉnh đầu, đều có một ngôi sao thần tiêu chí. Cái này chính là tự nhiên hình thành, chính là bọn hắn lông tóc tự nhiên liền hình thành một ngôi sao thần dáng vẻ. Bọn hắn trực tiếp đi vào cái kia chiến thần điện đường trước đó trên quảng trường. Bọn hắn đến, hấp dẫn trên thi tờ GN tất cả mọi người chú ý lực. Có cái kia hữu thức chi sĩ hét lên kinh ngạc, bắt đầu kiếm phái đệ tử những này vờ y ma là bắt đầu kiếm phái đệ tử bọn hắn làm sao lại tới đây khó nói này địa có đại sự phát sinh đám người nhao nhao suy đoán. Đồng nhiên trong đám người vang lên một thanh âm kia tràn đầy kích động, thậm chí đều có chút run rẩy. Chẳng lẽ nói, bắt đầu kiếm phái muốn tuyển nhận đệ tử sao? Sự hưng phấn của hắn chi cực, phi thường chờ đợi chính là cái này. Kết quả nghe xong lời này, trong đám người lập tức phát ra một trận sao động. Có người lớn tiếng nói ra, như là nếu như vậy, cái kia thật là ta Bạch Thạch Trấn vinh hạnh a. Đúng vậy a, nếu như có thể tiến vào bắt đầu kiếm phái, vậy thì là tiến vào Thiên Long Thành bên trong. Nếu có thể ở nó trung học đến một số vũ kỹ, vậy thì một bước lên trời, triệt để thoát khỏi Bạch Thạch Trấn, lên tới một cái mới tầng thứ không sai, tiến vào bắt đầu kiếm phái, đủ để chỉ huy gia tộc của hắn quật khởi a. Có người thì là khinh thường lớn tiếng chế rêu nói, làm sao có thể chúng ta Bạch Thạch Trấn làm sao có thể bị bắt đầu kiếm phái thấy vừa mắt, làm sao lại đến chúng ta nơi này tuyển nhận đệ tử? Không ít người đều là nhao nhao gật đầu, đồng ý của hắn ý kiến. Mà Trần Phong nghe, trong lòng thì là kịch liệt nhảy lên một chút, lập tức liền trong lòng dâng lên một cỗ rung động, bắt đầu kiếm phái người tuyển nhận mới đệ tử hắn bén nhạy bắt được nhất mấu chốt chữ. Lập tức tập trung chú ý lực, nhìn chằm chằm những người kia. Thạch Hoàng Bác thì là hoàn toàn ngây dại, ngơ ngác nhìn những cái kia bắt đầu kiếm phái đệ tử. Những cái kia bắt đầu kiếm phái đệ tử đi vào chiến thần điện đường trước đó, sau đó, đi vào một phía tường bên trên, đem một chương thật to bảng danh sách gián tiếp trên đó tiếp theo. Cầm đầu một tên 30 mấy tuổi, người khoác lông sói áo khoác người trẻ tuổi, mặt mũi tràn đầy kiêu căng đứng ở nơi đó. Hắn ho nhẹ một tiếng. Lập tức, tất cả mọi người không nói, tận đều là nhìn lấy hắn. Hắn mặt hướng đám người, lạnh lùng nói ra, chư vị, ta bắt đầu kiếm phái, lần này tới Bạch Thạch Trấn, tuyển nhận đệ tử, danh ngạch chỉ có 3 người.